Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phòng ở vấn đề. Dư Dật thấy hắn như thế suy sút, chỉ có thể nói sang chuyện khác, nói với hắn, việc này vẫn là mau chóng nói cho nha môn cho thỏa đáng. Dù sao nhà của chúng ta đều không có, ngày lạnh như vậy, tổng yếu tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, vương thôn trưởng nghe xong cũng phản ứng đi lại. Vội vàng đi tìm vương sóc cùng vài cái thôn dân, phân phó bọn họ giá Dư Dật ra ngưu xe, đi trong thành tìm huyện lệnh đại nhân bẩm báo việc này. Mạnh Mộng đối này cũng không có phát biểu ý kiến, mà là đi đem trên ngưu xe gì đó cầm xuống dưới. Từ trung gian một cái trong gói đồ, xuất ra một lọ dược, nhìn nhìn lọ thuốc thượng dấu hiệu phát hiện không có sai sau. Liền cầm này lọ thuốc đi tới. Này bị thương nhân trước mặt, đem lọ thuốc đưa cho bọn họ gia nhân, nói cho bọn họ biết thế nào uống thuốc như vậy dịt thuốc. Thế này mới về tới bản thân địa bàn, nơi đó nhưng còn có Dư Dật cho nàng mua cái ăn đâu. Hiện tại người trong thôn đã hai bàn tay trắng, ai biết bọn họ sụp đổ dưới, có phải hay không đối nàng này nọ xuống tay, hại nhân chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể vô. Những lời này nhưng là thiên cổ danh ngôn, Dư Dật xem nàng kia phó phòng bị bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, thật đúng là cùng tiểu sóc giống nhau, chẳng những thích tàng thực còn thích hộ thực, bất quá này ý cười rất nhanh sẽ tiêu thất, lần này đại hòa chẳng những trong thôn nhân hai bàn tay trắng. Liền ngay cả bọn họ cũng là, hiện thời chưa bỏ này đó mới mua gì đó, cũng liền thừa một chiếc ngưu xe. Bọn họ nỗ lực lâu như vậy chiếm được hết thảy, đều nhường trận này hỏa làm hỏng, mạnh nhất cũng là một mặt mờ mịt ngồi ở chỗ kia. Hắn thật vất vả có cái ra, hiện thời lại đều bị hủy, hết thảy đều không có. Mạnh Mộng đối với bọn họ bi thương nàng là không hiểu. Phòng ở đã bị những người đó thiêu, kia có thể đi thưởng này thổ phỉ a. Dù sao tất cả những thứ này đều là bọn hắn làm. Đã bị hủy bọn họ phòng ở, kia tự nhiên là muốn bồi thường bọn họ phòng ở, không cho liền thưởng, Mạnh Mộng ý tưởng bọn họ đều không biết, đương nhiên cũng sẽ không thể nghĩ vậy chút, cho nên, cửa thôn nơi này trừ bỏ còn tại ăn cái gì Mạnh Mộng. Những người khác đều là một mặt đau thương, nơi nơi đều là bi thương không khí, lúc này, vừa ly khai không lâu vương sóc bọn họ đã trở lại. Hơn nữa bọn họ phía sau, còn đi theo trương bộ đầu bọn họ, thôn trưởng gặp quan phủ người tới, vội vàng chạy đi qua, đem chuyện này cùng trương bộ đầu bọn họ nói một lần. Nghe trương bộ đầu chau mày, trương bộ đầu nghĩ nghĩ nói, các ngươi trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, ta đây trở về đi bẩm báo đại nhân, xem đại nhân xử trí như thế nào. Vương thôn trưởng nghe xong lời nói của hắn. Không khỏi mặt lộ vẻ khó xử nói, nếu có địa phương đi, chúng ta cũng sẽ không thể còn ở nơi này, trương bộ đầu cũng không khỏi buồn rầu đứng lên. Hiện tại đúng là đại tuyết phong sơn thời điểm, trên núi sơn động khẳng định đi không xong, đi người khác ra ở tạm càng không thể có thể, hiện thời đúng là tai sau trùng kiến, bản liền không có lương thực cùng tiền bạc, làm sao có thể hội làm cho bọn họ đi cho bọn hắn thêm phiền toái. Mạnh Mộng lúc này mở miệng nói, đã phòng ở là thổ phỉ thiêu, đến đoạt bọn họ phòng ở trụ không thì tốt rồi, dù sao kia sơn trại, đồ nhái, hiện thời cũng là triều đình, cho chúng ta ở tạm không phải là vừa vặn sao. Trương bộ đầu nghe xong lời của nàng, không khỏi trong lòng vừa động, nhưng là việc này cũng không tốt làm, không nói muốn trước nhường đại nhân đồng ý, muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Đã nói nhiều người như vậy đi chỗ đó sơn trại, đồ nhái, điều này cũng là một cái phiền toái. Nếu đều là người trẻ tuổi hoàn hảo, nhưng là này nhất thôn lão nhược phụ nhụ làm sao bây giờ? Hơn nữa hiện tại đại tuyết phong sơn đạo không dễ đi. Kia sơn trại, đồ nhái, cũng tương đối nguy hiểm chẳng phải tốt như vậy đi. Vương thôn trưởng cũng không biết trương bộ đầu băn khoăn. Hắn hiện tại thầm nghĩ cấp người trong thôn tìm một chỗ dàn xếp. Bằng không kế tiếp rét lạnh thời tiết, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? hắn đối Trương Bộ Đầu nói. Không biết Trương Bộ Đầu có thể hay không đem việc này cùng đại nhân nói. Bằng không này nhất thôn nam nữ già trẻ có thể làm sao bây giờ? Nói xong còn nhìn phía sau mọi người. Trương Bộ Đầu tự nhiên cũng thấy được, người trong thôn kia chờ đợi ánh mắt, dù sao vừa rồi Mạnh Mộng nói chuyện thanh âm không nhỏ. Hơn nữa Vương thôn trưởng kia vội vàng bộ dáng, chỉ sợ hắn không đáp ứng cũng đều không được, hắn chỉ có thể trước phái cá nhân trở về đem việc này báo cho biết đại nhân. Mà hắn cùng người khác, tắc muốn ở lại chờ tin tức, đến lúc đó hảo che chở những người này vào thành, bằng không đường này thượng ra lại cái gì nhiễu loạn, hắn liền thật sự nan từ này cữu. Bất quá hắn đối Mạnh Mộng cái cô gái này, cũng có càng thêm khắc sâu nhận thức, phía trước biết là nàng hỗ trợ giải quyết thổ phỉ còn có chút không tin. Hiện thời thôi, chỉ sợ là sự thật, Dư Dật thấy hắn nhìn chằm chằm Mạnh Mộng xem. Nhất thời liền không vừa ý, hắn chặn Trương Bộ Đầu tầm mắt hỏi, Trương Bộ Đầu ngươi còn có chuyện gì sao? Trương Bộ Đầu ý vị thâm trường nói một câu, chỉ là vừa mới nghe được Tôn Phu Nhân lời nói, cảm giác Tôn Phu Nhân có chút không giống người thường, có chút tò mò thôi, Dư Dật mặt không biểu cảm nói. Trương Bộ Đầu nói đùa, ta nàng dâu chẳng qua là cái phổ thông phụ nhân thôi. Không có gì hay tò mò, Trương Bộ Đầu thấy hắn một mặt phòng bị cũng không tốt nói thêm nữa. Chỉ là nhàn nhạt nói, phải không, khả năng này là của ta ảo giác đi. Các ngươi vội ta đi trước, chờ hắn đi rồi. Mạnh Mộng mới mở miệng nói, không cần một mặt phòng bị xem hắn. Hắn nhiều lắm chính là tò mò một chút, không cần để ý nhiều như vậy, Dư Dật lại một mặt mất hứng nói. Ngươi sao biết hắn không là người xấu? Hại nhân chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể vô, huống chi hắn còn như vậy xem ngươi, ta làm sao có thể không phòng bị, Mạnh Mộng không biết nói gì phiên một cái xem thường. Đối với hắn nói, cũng liền ngươi lấy ta làm cái hương bánh trái mà thôi. Người khác khả chướng mắt ta đây cái tiểu nha đầu, không có việc gì đừng đoán mò, Dư Dật không phục còn tưởng lại nói. Thấy nàng một mặt ngươi lại nói ta liền tấu của ngươi biểu cảm. Nhất thời liền yên, Mạnh Nhất ở một bên xem hào cười. Hai người kia a, mặc kệ khi nào thì đều có thể đấu một chút. Mỗi lần Dư Dật đều bị bạo lực trấn áp, còn mỗi lần cũng không sửa này tật xấu. Thật không biết nói hắn cái gì hảo. Bất quá hai người lần này đấu võ mồm, cũng là hòa dịu không ít không khí. Ít nhất đại gia không phải là kia phó tuyệt vọng bộ dáng. Bên này động tĩnh cũng đều bị bên kia Trương Bộ Đầu thấy. Gặp Mạnh Mộng một ánh mắt liền ngăn chặn Dư Dật, hắn đối Mạnh Mộng càng thêm tò mò. Phải biết rằng Dư Dật cái loại này né tránh cũng không chỉ là sủng ái thê tử, mà là xuất phát từ bản năng một loại phản ứng. Bởi vậy có thể thấy được hắn thường xuyên bị như vậy trấn áp, cho nên mới hội theo bản năng làm như vậy. Nhưng là theo hắn biết, này Dư Dật cùng cái kia Mạnh Nhất võ công cũng không thấp. Mà xem hai người phản ứng, đối cái kia Mạnh Mộng trừ bỏ sủng ái cùng thương tiếc, càng nhiều hơn chính là một loại đối cường giả tôn kính cùng né tránh. Cái này không thể không làm cho người ta trầm tư. Hơn nữa người trong thôn đối bọn họ phản ứng, cũng là một loại tập mãi thành thói quen biểu cảm. Mặt mũi càng là một loại vốn nên như thế bộ dáng. Phải biết rằng đây chính là lấy phu vì thiên thời đại. Bọn họ phản ứng thuyết minh rất nhiều vấn đề. Nếu không phải là cái kia Mạnh Mộng đáng giá như thế tin phục, như vậy chính là nàng có vấn đề gì? Hết chương.